Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, trận chiến mở màn cao thủ ngẫu nhiên gặp tiên tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dương Tranh Trinh đến Đồng Thục Ni sau khi đồng ý, đưa Đồng Thục Ni tiến vào Tà Đế trong động thiên, khiến ở Tà Đế trong động thiên tu hành. Đồng Thục Ni mỹ mạo mặc dù không bằng Loan Loan, có thể cũng bản thân đặc điểm, đơn thuần khí chất cùng mị dung hợp, còn mang theo một tia cuồng dã. Loại cô gái này, thế gian cũng là ít có. Đóng Tà Đế động thiên sau, Dương Tranh khiêng Giết Long đến trấn trong chạy một vòng, biết được Động Đình Hồ đem có thần binh xuất thế. Cái thế giới này rất nhiều thiên tài đều muốn đi. Hắn cũng chuẩn bị đi nhìn nhìn, nói không chừng còn có thể gặp Loan Loan. Loan tỷ, nếu như có người khi dễ ngươi, ta Dương Tranh cái thứ nhất không phục. Loan tỷ, sư phó ngươi liền là sư phụ ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Dương Tranh một đường hướng nam, chạy thẳng tới Động Đình đi. Tại trên đường gặp không ít giang hồ khách tranh đấu, hắn tại quan sát một phen sau, đều là một đao xuất thủ, đem gian tà một phương đánh chết. Ngày hôm đó, hắn đi tới một bến đò, chờ đợi qua sông. Ha ha, các ngươi người Hán, bất quá là bò dưới đất trùng thôi. Cái gì Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh, bất quá chiếm cứ thần châu đại địa lớn nhất mâm, dựa vào đại địa sung túc sống qua ngày thôi. Nếu là đem thần châu đại địa nhường cho ta nhóm Mông, đột ngột, Kim Tam Quốc, nhất định so các ngươi hiện tại Tùy, Tống, rõ ràng Tam Quốc cường thịnh gấp 10 lần. Bến đò tiệm trà, một thanh âm đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, bến đò trước tất cả người đều nhìn sang, Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn sang, nhíu mày, hắn liếc mắt liền nhận ra này người, này là một cái hòa thượng. Bất quá không phải hòa thượng Thiếu Lâm, mà là một cái mật tông hòa thượng, trên tay cầm hai cái kim luân. Cái này hòa thượng là Kim Luân Pháp Vương, cái này hòa thượng tại Thần Điêu trong xem như là nhất lưu cao thủ, cũng là Mông Cổ quốc sư. Bất quá tại cái này võ lâm đại thế giới trong, có ma sư Bàng Ban, Kim Luân Pháp Vương khẳng định không phải cái này thời không trong Mông Cổ quốc sư. Giang hồ cấp bậc chỉ sợ cũng là nhị lưu, mặc dù chỉ là nhị lưu, bất quá đối với một loại người giang hồ tới nói, đã tính là cao thủ. Hừ, ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái người ngoại tộc thôi, thật sự cho rằng một câu nói liền có thể khi ta Nam Phương Tam Quốc không người. Hừ, ngươi cái này hòa thượng, thật là tự cho là đúng. Trong lúc nhất thời, không ít giang hồ khách đều trợn lên giận dữ nhìn lấy Kim Luân Pháp Vương. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi những người giang hồ này, có lá gan liền tới khiêu chiến ta. Các ngươi chỉ cần có một người có thể thắng đến ta, ta lập tức trở về Bắc Địa, một đời không nhập thần châu Trung Nguyên. Kim Luân Pháp Vương cười lớn một tiếng, khiêu khích lấy đám người. Ta tới. Một tay kiếm khách xuất thủ, đưa tay liền là một kiếm. Kiếm thuật mặc dù không sai, đáng tiếc không địch lại Kim Luân Pháp Vương. Bị Kim Luân Pháp Vương Kim Luân một ngăn cản, liền bại dưới trận tới. Ngươi còn cần tu luyện 10 năm, ngươi kiếm có lẽ có thể đụng ta Tăng Bào. Kim Luân Pháp Vương mỉm cười cười một tiếng, một trận lắc đầu, ta tới. Lại một cái giang hồ khách xuất thủ, bất quá thoáng qua liền bại dưới trận tới, không địch lại Kim Luân Pháp Vương. Phái Hoa Sơn Lâm Bình Chi tới thỉnh giáo Pháp Vương. Lại một cái kiếm khách xuất thủ, Dương Tranh nghe sững sờ, thế mà là phái Hoa Sơn Lâm Bình Chi. Liền tại cái này bến đò trà điểm, thế mà thấy được hai cái trong giang hồ nổi tiếng nhân vật. Hắn nhìn xem Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi tư thế tư thái đều rất bình thường, hẳn là còn không có tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. hơn phân nửa không phải Kim Luân Pháp Vương đối thủ. Quả nhiên, 10 giây thời gian không đến, Lâm Bình Chi liền bại dưới trận tới. Ha ha ha, người võ công mặc dù không sai, có thể cùng ta võ công so với, còn kém rất nhiều. Trung Nguyên phái Hoa Sơn, danh xưng ngũ nhạc kiếm phái một trong, như thế nhìn đến, cũng là một loại giống như nha. Các ngươi người Hán, liền là ưa thích nói mạnh miệng, cái gì đại phái đại tông, thổi đến rất lợi hại, trên thực tế liền ta Mông Cổ 100 thiết kỵ cũng ngăn cản không. Ha ha ha, Kim Luân Pháp Vương đứng tại chỗ, thu Kim Luân, một trận cười điên cuồng, ta tới. Lúc này, Dương Tranh đứng lên tới, trên vai khiêng Giết Long hướng Kim Luân Pháp Vương đi, hắn thực tế là không nhịn được. Tại Thần Điêu trong, hắn liền tương đối chán ghét Kim Luân Pháp Vương. Bây giờ tại Võ Hiệp Đại Thế Giới trong, cái này Kim Luân Pháp Vương vậy mà như thế lớn lối. Nhất định phải cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Dương Tranh đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Không ít giang hồ khách ánh mắt rơi vào hắn đại đao trên. Nhận ra đao này bất phàm. Ngươi, ân, ngươi đao không sai, ta hướng hoàng tử đang thiếu một chuôi vũ khí, ngươi cái này đem đại đao liền đưa cho Pháp Vương ta đi. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Dương Tranh trên vai đao, đôi mắt ngưng tụ, tiếp theo Kim Luân vũ động, liền hướng Dương Tranh công qua tới. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, hai tay nắm Giết Long. Trước đó ẩn giấu đi khí tức giờ phút này toàn bộ bạo phát ra tới. Chân khí như biển, hướng về phía Kim Luân Pháp Vương liền là một đao. Chém, oanh, Giết Long đối Kim Luân. Kính khí bạo phát, Kim Luân ầm vang phá toái. Giết Long hoàn hảo không tổn hại. Kim Luân Pháp Vương, không gì hơn cái này. Dương Tranh đại đao chày, đứng ngạo nghễ bến đò phía trước. Nhìn xem này chật vật lùi lại Kim Luân Pháp Vương. Ngươi, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, nhìn Dương Tranh một cái, lại đi xem trên đất phá toái Kim Luân. Làm đến tốt, tiểu huynh đệ tốt lắm, cho chúng ta người Hán tăng thể diện. Cầu thí Kim Luân Pháp Vương, lăn xuất thần châu Trung Nguyên. Đúng, cầu thí Kim Luân Pháp Vương, lăn xuất thần châu Trung Nguyên. Trong lúc nhất thời, chúng giang hồ khách nhau nhau thảo sao phạt Kim Luân Pháp Vương. Tốt, bản Pháp Vương hôm nay thua ở trên tay ngươi, có thể báo cho tên họ. Kim Luân Pháp Vương nhìn xem Dương Tranh, bản công tử họ Dương tên là Tranh, thần châu người Trung Nguyên. Kim Luân Pháp Vương, ngươi nếu là không phục, có thể điều 100 Mông Cổ thiết kỵ tới. Ta Dương Tranh cũng vừa vặn nghĩ thử chút trong tay đại đao. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Dương Tranh, Dương công tử. Tốt, bản Pháp Vương kể từ hôm nay, lui ra thần châu Trung Nguyên, vĩnh viễn không còn bước vào Trung Nguyên. Kim Luân Pháp Vương che ngực, từng bước một lui đi. Dương công tử tốt lắm. Dương công tử tất thành một đời đại hiệp. Có Dương công tử cái này chờ hào kiệt tại Bắc địa những cái kia man tử nghỉ nghĩ phá hư thần châu Trung Nguyên. Một đám giang hồ khách, đối Dương Trùng khen không vỡ. Dương Trùng gật đầu, nhất nhất đáp lại, bất quá hắn ngược lại không muốn làm đại hiệp. Hắn nghĩ làm tà đế, đệ nhất tà đế, mặc dù là tà đế, lại không phải phản quốc phản bội tộc cực ác người. Tại hắn nhìn đến, cái gọi là tà đế là hình thức tiêu sái, không chịu thế tục lễ pháp ước thúc, tiêu giao giang hồ giữa thiên địa, chúng giang hồ khách độ sông, Dương Trùng cũng độ sông, vừa hạ xuống chân, chỉ cảm thấy trước mắt một biến, hắn đột nhiên giật mình, hướng về phía trước nhìn lại, ngay phía trước, một nữ tử đứng ở nơi đó, thanh lệ thoát tục, phía sau một thanh kiếm, phảng phất thiên sơn tiên tử hạ phàm một dạng. Nếu như nói Loan Loan cho Dương Tranh cảm giác là thiên hạ nhất yêu sao quyến rũ nữ tử, Như vậy nữ tử trước mắt này liền là trong thiên hạ nhất xuất trần nữ tử. Từ Hằng Tĩnh trai sư Phi Huyên, Dương công tử có thể cùng tiểu nữ tử đi đỉnh núi trong đình thưởng thức sông lớn cảnh. Nữ tử mở miệng, sư Phi Huyên, nữ tử này là sư Phi Huyên. Đinh, phát hiện sư Phi Huyên, 36 tên võ lâm đại thế giới mỹ nữ độ thân mật nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ độ khó, S cấp, lúc này, tà đế hệ thống cũng gợi ý. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh trai tiên tử. Tiểu tử Dương Tranh thấy qua tiên tử. Dương Tranh cười một tiếng. Trong lòng đã bắt đầu tính toán. Mặc dù nhiệm vụ độ khó là S cấp. Bất quá hắn tràn ngập lòng tin. Nhất định có thể chinh phục trước mắt vị này Từ Hằng Tĩnh trai nổi tiếng tiên tử. Buổi tối còn có một càng. Cầu hoa tươi. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.